Chương 409, tức giận tiểu ma vương 3. Ô nỉ chèn sầu cả đã bước thật dài hai chân, hướng về nạn chạy chậm tới. Tới gần nạn sau đó, nàng vung lên cái đầu nhỏ. Cái kia một đôi vụt sáng mắt to, thẳng tắp theo dõi hắn. Nàng bên người nữ sinh, cũng là tâm địa thiện lương nữ hải. Các nàng cũng không muốn ca ca của mình đi khi dễ một người bình thường. Tại trong lòng của các nàng, nàng thế nhưng là chúa cứu thế một dạng tồn tại đâu. Ca ca, ngươi tại sao muốn đánh người bình thường đâu? Sở ổ cả đã lung lay nạn cánh tay, Thúy Thanh vấn đạo. Người bình thường nạn thu hồi cánh tay, cười nói, sỏi ô, tên kia cũng không phải cái gì người bình thường. Đối với hắn không có phòng bị lời nói, rất nguy hiểm. Sở ổ cả đã nghe được câu trả lời của hắn, trừng lớn mê mang con mắt. Không chỉ là nàng, người đứng phía sau cũng rất mê hoặc. Người nghiêm túc xem trọng. Nàn vô vô đầu nhỏ của nàng, thân ảnh hướng về phía trước. Mấy hơi thở, hắn lần nữa tiếp cận người trung niên kia. Đưa tay ra đem hắn tùy ý xách lên. Cơ thể bị hệ thống cường hóa, năng lực cánh tay là người bình thường mấy chục lần mạnh trung niên nhân bị hắn mang theo, muốn phản kháng cũng không có thể ra sức. Hắn phát hiện đối diện người thanh niên này, lực lớn vô cùng như thế, vô cùng khó có thể đối phó. Uống đúng lúc này, năng trầm thấp vừa quát. Hắn một tay mang theo trung niên nhân hướng phía dưới một đập. Phanh mấy mét bên ngoài tổ kỳ họa sổ gỗ chờ người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được trên mặt đất truyền đến chấn động. Chấn động sức mạnh rất là rõ ràng, để cho da đầu người ta tê dại. Có thể tưởng tượng, nàn sử dụng sức mạnh có mặc dù hắn sử dụng sức mạnh cũng không lớn. Ô nỉ chèn sầu cả đòi ạ, dù họ mỉ mấy người nữ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc đến ngây người. Các nàng chuẩn bị đi phía trước ngăn cản thời điểm, trong suốt con mắt đột nhiên mở lớn. Cái kia nện ở trên mặt đất trung niên nhân, cơ thể bắt đầu quỷ dị biến hóa. Không bao lâu, một cái màu xanh lá cây đậm làm chủ quái vật xuất hiện. Vô cùng xấu xí, giống như là một cái hình người côn trùng tựa như. Cả mẹn gì đỡ cả bụ tổ thế giới chuyên trúc quái vật, vờm lởm hiển lộ nguyên hình nạn tùy ý lắc lắc nắm đấm. Hắn còn tưởng rằng, vờm sẽ thêm kháng mấy lần công kích của hắn. Chi chi chi chi chi chi bị hắn liên tục đánh lởm, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Chi chi chi chi chi chi đúng lúc này, một hồi lại một trận tiếng đáp lại vang lên. Tô Kỳ Họa Sô Gô, gây bọn người lập tức đề phòng cảnh giác. Bọn hắn phụ cận những cái kia nhìn như bình thường người bình thường, vờ ơ y ma toàn bộ đã biến thành ẩm quái vật. Tại sao có thể như vậy? Tô Kỳ Họa Sô Gô lấy ra thời không giờ dài ở, gương mặt mộng bút. Ma vương đại nhân, đây chính là ẩm. Thanh âm của hắn rơi xuống, thanh âm đột ngột vang lên. Kuzo đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người, nâng mạ ạt vẹn calendar giải thích nói. Những quái vật này là hợm, bọn chúng bắt chước ngụy trang chính mình nhìn thấy người bình thường. Bắt chước ngụy trang người bình thường Kuzo Hors, cái kia bị bọn chúng bắt chước ngụy trang người đầu tổ kỳ họa sổ gỗ giống như là minh bạch cái gì. Chỉ bất quá, hắn không muốn tin tưởng. Tối thiểu nhất, tại không có nghe được trả lời phía trước, hắn không muốn tin tưởng mình ngờ tới thật sự. Ma vương đại nhân củ rồ họ nhìn thật sâu hắn một mắt, chậm rãi nói, bắt trước ngụy trang thời điểm, vườn quái vật sẽ đem bắt trước ngụy trang đối tượng sát hại. Theo lý thuyết, những người qua đường kia đã toàn bộ tử vong. Đều đã chết. Tổ kỳ họa sổ gồ biểu lộ biến phẫn nộ. Chung quanh người đi đường, chí ít có hơn 10 người. Bọn hắn vờ ơ y ma toàn bộ đều bị giết. Không thể tha thứ. Tổ kỳ họa sổ gồ trầm thấp vừa quát. Giang giác thời không giờ giờ bị hắn cố định tại bên hông. Dô gì ô gì đờ bắt bên trên vang lên âm thanh. Tổ kỳ họa sổ gỗ đem hắn để vào thời không giờ gì ở trong khe thẻ mặt, 360 độ tiến hành xoay tròn.